xuyên qua ta là quận chúa Bắc Mạc. Chương 48, vào phủ cướp người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Tuyên tay không trở về, bầu không khí trong lục phủ tựa như nơi sâu nhất của hoang vực lạnh lẽo thê lương, không một ai dám nói lời nào, thậm chí thở mạnh cũng không. Giữa tiền sảnh, Trần Tuyên và nhóm cận vệ đang quỳ trên nền đất lạnh lẽo. Nguyễn Phúc Nguyên biết đây không phải là lỗi của bọn họ. Đứng lên cả đi, Trần Tuyên đang định nu gì đó thì bên ngoài một gia nô sợ hãi vội vã chạy vào. Công tử, có kẻ xông vào phủ. Bọn chúng, phía sau truyền đến một tràng tiếng bước chân. Ảnh thị dẫn đầu tay cầm trường kiếm, cả người toát ra một tia lạnh lẽo, ánh mắt hằn lên tia máu. Hơn chục hắc y nhân phía sau cô, bọn họ dùng khí thế tựa như muốn sang bằng cả lục phủ mà bước vào. Dưới ánh trăng cùng ánh sáng trong đại viện càng chiếu rõ gương mặt cửa ảnh thị lúc này, Trần Tuyên vội vã lên tiếng. Công tử là bọn họ, kẻ cướp tim Bạch Hổ. Nguyễn Phúc Nguyên nhíu mày, hắn không biết những lẻ này là ai, nhưng ảnh thị thì hắn có thể nhận ra là thị vệ của nàng. Nói một cách chính xác hơn là ám vệ của bệ hạ phái đi theo nàng. Ngày trước hắn vẫn không hiểu vì sao bệ hạ lại phái người bảo bộ quận chúa Bắc Mạc đến nơi này. Nhưng cho đến bây giờ hắn đã hiểu. Nếu là nàng thì mọi việc đều có thể lý giải. Càng hiểu rõ, trái tim hắn càng đau buốt, tựa như bị ngàn mũi băng tinh đâm vào, vừa đau đớn vừa lạnh lẽo. Nàng vì hắn vượt vạn dặm hiểm nguy đến đây, ngược lại hắn thì sao, hắn đã làm gì cho nàng? Lê Duy Đàm sống trong hố sâu biển lửa vẫn nguyện bảo bọc nàng. Mà hắn chẳng những không bảo vệ được nàng còn tận tay dồn nàng vào chỗ chết. Cho dù là 8 năm trước hay bây giờ cũng đều như vậy. Hắn cứ nhìn nàng chết dần trước mắt hắn, nhưng lại vô dụng đến mức khiến bản thân hắn hận chính mình đến thấu xương. Ảnh thị liếc nhìn Nguyễn Phúc Nguyên không một chút khách khí, lạnh giọng lên tiếng. Hôm nay các người hoặc là giao chủ tử của chúng ta ra, hoặc người của Đàm Hoa Hội sẽ tắm máu nơi này. Lục công tử, ngươi nên biết người phía sau Đàm Hoa Hội là ai, đừng nói một cái lục phủ của ngươi, ngay cả nhà họ Nguyễn, chỉ cần chủ nhân của ta muốn điều có thể khiến các ngươi phanh thay cửu tộc. Lời nói ngạo mạn ngông cuồng cùng sát ý ngập tràn trong đáy mắt kia khiến tất cả những người có mặt ở đây đều lạnh loát sống lưng. Đàm Hoa Hội, thiên hạ này có ai mà chưa từng nghe đến ba chữ đó, chỉ là bọn họ không hiểu, một vị quân chúa Bắc Mạc lưu vong, vì sao lại trở thành chủ tử của Đàm Hoa Hội. Ai ai cũng biết người của Đàm Hoa Hội từng kẻ thực ra chẳng khác nào những tên điên khát máu. Thủ đoạn của bọn họ vừa nghe đã khiến cả giang hồ khiếp đảm. Chỉ có Nguyễn Phúc Nguyên vẫn bình tĩnh không chút gợn sóng nhìn đám người đang đứng giữa sân viện. Được, chỉ cần các người cứu được nàng ấy. Hiện tại hắn không cần biết là ai, chỉ cần có thể cứu nàng, hắn có thể bất chấp mọi thứ. Hắn có thể rời xa nàng, có thể nhìn nàng bên cạnh một người nam nhân khác, không sao, chỉ cần biết nàng vẫn còn sống, bình an vô sự là được. Ảnh thị mang theo người đi vào trong, nhìn nữ nhân yếu ớt nằm trên giường hơn thở đứt quãng. Ảnh thị cảm thấy khóe mắt cay cay. Mang người đi, A Lang một bệnh tiếng lên nhét một viên thuốc màu xanh cho Nam Phương, sau đó đưa tay bắt mạch, hai hàng chân mày khẽ nhíu chặt, hắn lắc đầu nhìn ảnh thị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ảnh đường chủ, hiện tại không thể di chuyển chủ tử được, nếu không chỉ sợ chưa về đến nơi chủ tử sẽ không chịu được. Nguyễn Phúc Nguyên nhìn A Lang, bàn tay giấu phía sau siết chặt. Hắn cố gắng để cho giọng mình không run rẩy. Người có thể cứu nàng ấy. A Lang không trả lời hắn. Trong mắt bọn họ không cần biết hắn là ai. Bọn họ là người của Đàm Hoa Hội. Thiên hạ này không một ai xứng để bọn họ cho vào mắt, ngoại trừ chủ nhân chủ cùng đường chủ. Cho dù bọn họ không biết chủ nhân thật sự của họ là ai, nhưng lời của đường chủ chính là lời của chủ nhân. Đàm Hoa Hội là một tổ chức sát thủ hàng đầu. Xưa nay bọn họ chưa từng sợ kẻ quyền thế hay quan lại. Nguyễn Phúc Nguyên cũng không tức giận, hắn xoay người lệnh cho Trần Tuyên đang ở phía sau. Truyền lệnh xuống, không có sự đồng ý của ta, người trong phủ không được phép đến gần nơi này. Sau đó hắn nhìn ảnh thị đang đứng bên giường. Ảnh ngu nương, nếu các vị cần bất cứ điều gì cứ việc nói với Trần Tuyên. Chỉ cần các người có thể cứu được nàng ấy, về sau bất kể là chuyện gì Nguyễn Phúc Nguyên ta đều có thể đáp ứng các ngươi. Sau khi tất cả người của lục phủ rời đi, người của Đàm Hoa Hội tiếp quản nội viện, canh giữ chặt chẽ, một con kiến cũng không cho lọt vào. Ảnh thị đỡ Nam Phương lên để cô ngồi xếp bằng như đang ngồi thuyền, còn bản thân thì dùng tay đỡ lấy hai vai cô. Ánh trăng chiếu qua khung cửa sổ vừa vẹn chiếu trên người cô. Nam Phương lúc này tựa như một cỗ thân thể lạnh buốt. Bắt đầu đi, A Lang lấy ra một hộp kim châm màu vàng, thủ pháp nhanh nhẹn, hắn dùng 3 cây lần lượt cắm vào đỉnh đầu cô. A Lang cởi bỏ lớp y phục cuối cùng trên người Nam Phương, không chút do dự đâm kim vào vị trí chính giữa tim. Chẳng mấy chốc từ khóe miệng Nam Phương chảy ra một dòng máu màu đen thẫm. A Lang thở phào nhẹ nhàng rút kim ra, duy chỉ có 9 cây kim nơi trái tim vẫn còn cắm ở đó. Ảnh thị nhẹ nhàng đỡ Nam Phương nằm xuống phủ chăn đắp lên cho cô cách một khoảng tránh động đến chỗ trái tim. A Lang muội nói xem, chủ tử liệu có thể tỉnh lại hay không? A Lang vốn là muội muội của ảnh thị, nhưng từ nhỏ đã được đưa đến đàm hoa hội, để tránh tai mắt của kẻ thù A Lang vẫn luôn giả nam mà sống. Ngoại trừ ảnh thị ra không một ai biết đệ nhất thần y của đàm hoa hội lại là một nữ tử. Mà bản thân A Lang cũng không biết chủ nhân thật sự của đàm hoa hội lại là hoàng đế Lê Chiêu. Lúc tỷ tỷ một thân đầy thương tích tìm đến bọn họ chỉ nói đúng một câu, chủ tử gặp nguy hiểm, bảo bọn họ mang theo tinh anh lên Thạch Bi Sơn đoạt tim Bạch Hổ về luyện thuốc. Tất cả đều cho rằng chủ tử trong lời của tỷ ấy là người đang nằm ở đây. Nhưng A Lang lại cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Đàm hoa hội được gây dựng hơn 10 năm trước, nhưng cô nương này cùng lắm là 15. 16 tuổi làm sao có thể là chủ nhân của bọn họ được? Điều này muội không chắc, thương thế của chủ tử quá nặng, củ huyền châm cũng đã dùng đến, muội sẽ đi sắt thuốc. Chúng ta chỉ có thể hy vọng tim Bạch Hồ thật sự có tác dụng như lời đồn. Được muội đi đi, A Lang bước gần đến cửa xoay người nhìn ảnh thị cuối cùng vẫn là không hỏi. Nếu đã là người mà ảnh đường chủ gọi là chủ tử, vậy thì chính là chủ tử của toàn thể trên dưới đàm hoa hội. Bất kể là nguyên nhân gì bọn họ cũng sẽ vì hai chữ chủ tử này mà hiến mạng, đây là lời thề của bọn họ. A Lang chỉ hy vọng trời cao có mắt chủ tử có thể tỉnh lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ảnh thị nắm lấy tay Nam Phương, nàng nhìn chủ tử, lần đầu tiên trong cuộc đời 10 năm sau khi cha mẹ mất nàng rơi lệ. Những vết thương trên người chủ tử có 2 vết thương chí mạng ở vai, ở ngực là vì đỡ cho nàng. Bằng không hiện tại sao nàng vẫn có thể khỏe mạnh mà ngồi ở nơi này. Thuộc hạ vẫn nghe lệnh của người, vẫn chưa báo với bệ hạ, thế nên người phải tỉnh lại nhé. Vì bệ hạ, vì người hay vì họ Nguyễn kia cũng được. Nếu người không tỉnh lại, đừng nói đến bệ hạ, ảnh thị cũng sẽ róc ra lột xương tất cả bọn họ. Ta biết người lương thiện không muốn nơi này máu chảy thành sông, vậy cho nên người nhất định phải tỉnh lại, ta cầu xin người đó. Cách chương.